Mao Xuyên công lược, nữ phụ co độc, chương 54, góc truyện audio.com, tan biến không phải chết, chết còn có thể lưu lại xương cốt mà tan biến là cái gì cũng không còn. Sẽ không, Tề Đoan cái gì cũng không dám nghĩ, hắn trực tiếp cự tuyệt đáp án này. Phong Quang ngoài ý muốn nói, đây cũng chỉ là mộng của ta thôi, cảnh trong mơ đều là giả, công tử cớ gì như vậy. Vì một người không tồn tại mà kích động, Tề Đoan nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, An Lộc không phải mộng. Công tử, ánh mắt nàng ẩn hiện vẻ thương hại, ta biết người không có thói quen sống ở một nơi thế này, nhưng chúng ta phải kiên cường mà sống sót, xa vào hư ảo mà trốn tránh sự thật không phải là biện pháp tốt. Tề Mộ cười khẽ một tiếng, Tề Đoan từng bước đi đến chỗ Phong Quang, cố chấp hỏi. Người biết nàng đi đâu, đúng không? Khiến công tử thất vọng rồi, nàng chẳng qua là một người không tồn tại, ta cũng không biết tung tích của nàng. Nàng có tồn tại, Tề Đoan, Tề Mộ đi ra trước chắn trước người Phong Quang, cũng chặn Tề Đoan kích động bước về phía nàng, thiện ý mười phần nhắc nhở, nam nữ khác biệt tuy rằng đệ vẫn còn quan hệ hôn ước với Hà Tiểu Thư, nhưng không cần quá thân cận mới thỏa đáng, đối với thanh danh Hà Tiểu Thư có bất lợi. Tề Đoan không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn khôi phục bình tĩnh rất nhanh mà lui từng bước về sau, nghĩ đến một câu hôn ước, hắn nhìn Phong Quang mà lộ ra một tia hàm ý không rõ ràng. Nàng sẽ làm chuyện bất lợi đối với An Lộc sao? Phong Quang không có năng lực lớn như vậy, nàng hơi hơi đi ra sau Tề Mộ, vừa tiếp xúc với ánh mắt Tề Đoan nàng liền biết hắn đang hoài nghi cái gì, nhưng nàng không ngại, nụ cười dưới khăn che mặt càng rực rỡ. Xem biểu hiện của công tử, sợ là người tên An Lộc thập phần quan trọng đối với công tử ta, lớn mật đoán nàng chắc là người mà công tử thích, mặc kệ nàng có tồn tại thật hay không, nàng đã tan biến, công tử lại xem nàng quan trọng như vậy, sao không đi chết để bầu bạn với nàng? Chết để bầu bạn với nàng, đề nghị này thật sự rất có tính mê hoặc. Tề Đoan ngẩn ra, hiển nhiên trước đây hắn cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng lập tức hắn lại phủ nhận, không, An Lộc nhất định còn sống, nàng nhất định còn chưa chết. Nếu như An Lộc thật sự đã chết hắn phải làm sao đây? Ánh mắt Tề Đoan tối đi, hơi thở quanh thân hắn lâm vào trầm mê, hồi lâu sau hắn nói. Ta sẽ chủ động đề nghị giải trừ hôn ước. Phong Quang mỉm cười gật đầu, phiền toái công tử. Giờ thân, trời hạ mưa to tầm tã, đất đá nhân lúc nước mưa chảy xuống mà lấp kín đường đi, đây là con đường duy nhất dẫn xuống núi. Không thể xuống núi, Phong Quang và Tề Mộ chỉ có thể lưu lại trên núi một đêm, nhưng họ không trở về nhà hoang mà nghỉ ở nhà gỗ cách nhà hoang kia không xa, nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng cũng không bị rột nước, hơn nữa cũng có thể coi là sạch sẽ. Ngày mai tất sẽ có người đến dọn sạch đường đi, hôm nay đành ủy khuất Hà Tiểu Thư vậy. Thân phận thế tử còn tôn quý hơn ta, nghỉ một đêm ở nhà gỗ này ta không dám nói là ủy khuất. Môi mỏng Tề Mộ nhẹ cong, nơi này qua một đoạn thời gian đều có người đến quét dọn, tiểu thư cứ yên. Góc truyện audio.com, tâm ở lại, nhưng mà nơi này chỉ có một cái giường. Tiểu thư yên tâm, tối nay ta ngồi cạnh bàn là được. Phong Quang do dự một lát mới hỏi, thế tử thứ cho ta có điều nghi vấn, tại sao người không muốn ở lại nhà hoang kia? Vì không muốn nhìn thấy Tề Đoan công tử sao? Hà Tiểu Thư không biết sao, mười mấy năm trước có một nha hoàn chết ở đó, sau đó nơi đó thường xuyên có ma quỷ đến quấy phá, nghe nói ma quỷ này còn thích nữ tử nặng âm khí, không ở lại nhà hoang là vì Tiểu Thư mà cân nhắc. Cách chương.